Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 618, một lời không hợp nồi thế giới. Là một tiêu chuẩn Uchiha. Những người khác đều bị sai giải thích nói sửng sốt. Tràng diện một lần phi thường xấu hổ. Trong không khí đều tiết lộ ra một loại không khỏi hít thở không thông. Ai tương đương? Trước phản ứng lại Senju Tobirama thở dài nhắm thẳng vào Obito. Ngươi thật đúng là làm gì gì không thành. Gây sự đệ nhất danh. Obito, vì sao quái ta nhỉ? Sai chẳng lẽ không đúng đần Kakashi sao? Hắn tàn nhẫn trừng mắt Kakashi. Bị Raikiri đổ một cái nhân nhưng là hắn a. Obito, tuy là ngươi trợ giúp khác một cái thế giới Konoha chuyện này đáng giá khích lệ. Thế nhưng ngươi lần sau liền không thể trực tiếp đem mặt nạ hái xuống nói cho khác một cái thế giới. Chúng ta ngươi là ai? Tại sao đến sao? Kakashi thiếu chút nữa rõ ràng. Ngươi điểm ấy hiền giá trị làm cái gì cong cong thẳng thẳng. Trực tiếp đi lên làm rõ thân phận không tốt sao? Mặc dù chỉ là xem khác một cái thế giới chính mình thọc Obito ngực một cái. Nhưng để hắn nhớ lại năm đó giết Lâm cái kia một khắc thống khổ. Đặt ở trong túi quần tay cầm lại thả lỏng. Nhìn lấy ở Uchiha Obito trong trí nhớ. Khác một cái thế giới Kakashi liều mạng muốn cứu cái kia ăn mặc Akatsuki quần áo Obito. Sám hối chính mình hẳn là sớm hơn phát hiện hắn mới là Obito lúc. Đám người cái kia tâm lý miễn bản nhiều video. Không hề đồng tộc yêu Uchiha lão tổ tông Madara càng là cười ngã nghiêng ngã ngửa. Ở chỗ này cái kia thuộc về bọn họ thế giới. Người xuyên anbu đồng phục Obito khuôn mặt đều khí thanh. Liền Jiraiya đều nói. Các ngươi đừng nói. Cái này kịch tình còn thật khác biệt. Nếu không phải là biết Obito không phải của ta thư phấn. Ta đều hoài nghi hắn ở dựa theo ta thân mật thiên đường trong kịch bản kịch tình đang diễn trò. Ngoặc kép chấm than. Kakashi cả kinh. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình bộ kia chết không có chỗ chôn thân thiết hệ liệt đồ thư. Chẳng lẽ là bị khác một cái thế giới Kakashi thọc cái lỗ thủng Obito lúc đó tâm lý cái kia gọi một cái ủy khuất. Được kêu là một cái vô tội. Tựu giống với làm chuyện tốt còn bị người hạch một số lớn biệt khuất cảm giác. Đám người xem Obito ký ức. Nhìn hắn cho mình vỗ cái âm dương độn. Tức giận đến ánh mắt đều mơ hồ. Ném xuống anbu mặt nạ. Lộ ra cùng ngã xuống đất cái kia Akatsuki chủ sử sau màn người giống nhau như đúc mặt. Chống một miếng cuối cùng khí. Ngươi TMD còn dám xem thân mật thiên đường. Ta TMD sẽ làm ngươi. Nói rằng. Làm được. Ha ha ha ha ha. Thiên A. Buồn cười quá A. Không thể không nói. Sách của ta đều không viết ra được như thế cẩu huyết tình tiết. Bất quá Minato người đệ tử này logic là cẩu thanh ký. Chính mình họa. Nồi sách của ta làm cái gì? Đối với lão sư lộ ra một cái xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Minato nghĩ thầm Obito khi còn bé mặc dù có chút thích khóc còn không có thời gian quan niệm. Trong nhiệm vụ cũng hầu như là gặp rắc rối. Nhưng tổng thể mà nói còn là một lấy giúp người làm niềm vui. Đáy lòng thiện lương thuần tránh hảo thiếu niên. Làm sao lớn càng ngày càng ngoài đâu. Ở một đám người quen trước mặt ném vào khuôn mặt. Obito đỏ bừng cả khuôn mặt. Ôm ngực mà đứng dùng sức hanh một tiếng biểu hiện mình bất mãn. Xem Obito đã hoạt bính loạn khiêu đứng ở trước mặt nàng. Lâm ngược lại có chút đau lòng khác một cái thế giới Kakashi. Sợ rằng cái kia kích thích với hắn mà nói là tiểu không được. Ở tại Kakashi thượng nhẫn ninja nhà trọ bên cạnh Shiranui Genma nhớ tới mấy ngày trước. Kakashi nhà trọ kém chút bị thần uy. Kamui, xé ba chuyện này. Chẳng lẽ khi đó chính là Obito muốn hướng ngươi báo thù chứ? Hắn hỏi Kakashi. Kakashi, hướng ta báo thù ngược lại không đến nổi. Chính là ta chân tàng thư đều bị nhảy ra tới phá hủy. Có xuyên thấu năng lực. Không cần phải bạch nhãn. Giấu ở trong vách tường chân tàng bản đều bị hắn keo kiệt đi ra. Hắn ngược lại hy vọng Obito bình thường một chút. Trực tiếp giống như hắn báo thù. Mà không phải giống như sách của hắn báo thù. Như vậy chỉ ít mình có thể thiếu lo lắng có một chút tận đáy chuyện gì xảy ra. Xem qua tương lai hình bóng, hắn không thể không lo lắng Obito lại làm cái gì nồi thế giới. Hướng thế giới báo thù cùng Pain cùng nhau bắt đầu từ nơi này. Cho thế giới mang đến đau đớn. Làm mọi người thấy Obito thật vất vả dựa vào âm dương độn lực lượng thức tỉnh. Hùng hùng hổ hổ khi đến một cái thế giới. Có thể cái kia thế giới như trước cũng không phải Tsukuyomi vĩnh cửu trong thể nghiệm thế giới thời. Gian, tiểu tử ngươi trở về phía trước còn sông bao nhiêu họa? Obito, trở về phía trước ngươi còn đi bao nhiêu cái thế giới? Senju Tobirama cùng Namikaze Minato cùng nhau lên tiếng. Đây là cuối cùng một cái lạp. Obito, phía trước chỉ có một con Rinnegan lúc ta mang theo Kakashi còn đi hai cái thế giới mới tìm được. Trở về đường, hiện tại đột nhiên dùng hai con khẳng định cần một quãng thời gian thích ứng một chút a. Sau khi lớn lên ngân phát tinh anh thượng nhẫn chỉ chữ chưa nói. Nhưng nếu là khi còn bé hắn nhất định. Được rồi đừng tìm viện cớ. Ngân phát thượng nhẫn ninja cứng đờ. Dừng chút. Minato ban nhiệm vụ, nhưng bởi vì thời kỳ chiến tranh lâm thời điều đi Minato lão sư. Chỉ còn lại có hắn cùng Obito ở chấp hành nhiệm vụ. Nơi này là nhiệm vụ cầu Kanabi. Chính như trải qua lần thứ ba nhẫn giới đại chiến người suy nghĩ. Obito trở về tới trước cuối cùng một cái thế giới là cầu Kanabi đứng. Hoa tươi, xin lỗi, Lâm, Kakashi thành khẩn nói xin lỗi. Tuy là Lâm đã biết, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn đã từng bởi vì muốn bỏ qua Lâm mà cùng Obito khắc khẩu. So sánh với Lâm đối với hắn cũng thập phần thất vọng. Lâm lắc đầu, nhưng thật ra là ta khinh thường trước bị bắt đi không phải sao. Hơn nữa ít nhiều Obito lời nói, Kakashi cuối cùng vẫn là chạy đi cứu chúng ta nha. Đúng là cứu ta nhóm. Ăn ngay nói thật. Nhìn lấy còn chưa mở Seragon Obito có bao nhiêu đồ ăn. Xem qua Uchiha Obito lịch sử trưởng thành hình ảnh mọi người không cách nào thư. Khơi mào lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đại boss. Liền cái này, chứng kiến Anbu Obito đột nhiên xuất hiện. Ở thiếu niên Obito cùng thiếu niên Kakashi trước mặt. Cũng biết hắn lại nhịn không được nhiệt tâm gây sự. Bang thiếu niên Kakashi ngăn cản địch nhân. Do đó cứu Lâm phải không giả, nhưng đem khác một cái thế giới mình và địch nhân nhưng trong không gian thứ nguyên là cái gì thao? Tác, cho nên để không bị còn lại cái kia mấy trăm tỷ bằng hữu thẻ bắn chúng. Ngươi đem bọn họ đều vứt đến đó tên kỳ quái thế giới thật sao? Obito, Namikaze Minato tận lực để cho mình lãnh tĩnh phân tích, không muốn bị cái này học sinh khí chấm dứt ngốc. Và Naruto đồng nhất giới hạ nhẫn ngửa đầu nhìn trời. Tâm lý cảm thán Obito ngoài ý muốn tính thật đúng là và Naruto có liều mạng. 182 Uchiha Saita 5 tiến đi cái kia Một tiếng, liền kêu bên kia Akatsuki đã từng đồng liêu cho chút mặt mũi. Cười nói nhỏ chút khí thế cũng không có. Uchiha Kagami ngẩn người, đúng trọng tâm đánh giá một câu. Đã từng Tobirama lão sư nói ta là rất không giống Uchiha Uchiha. Bây giờ mới biết được thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Cho nên, Sasuke bị cái này thanh kỳ đồng tộc khiến cho không có cách không có cách. Khác một cái thế giới ngươi và Hắc Zetsu còn có những nham nhẫn đó hiện tại đều vẫn còn ở ngươi. Rinnegan bên trong không gian kia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đây là cái gì biểu tình? Không sẽ là khác một cái thế giới ngươi bị những nham nhẫn đó giết chứ? Không có, hẳn là còn sống, hẳn là, Minato, nói tinh tường một điểm Obito, ngoặc kép, biết, thập nguyên nhân, nham nhẫn đều chết hết, một cái khác ta và hai cái Hắc Zetsu đều biến mất. Chấm ngoặc kép, giá cả nhìn thoáng qua Minato lão sư cùng Fugaku đại ca sắc mặt, lấy thanh âm cực nhỏ nói. Liên quan viên kia thần thụ cùng nhau biến mất. Ngoặc kép chấm than. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ốp 8 o. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.